Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 15, hạ độc nam chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là ngày hôm qua nhìn thấy ta bị Cửu Vương gia vứt bỏ, tặng lễ để cười nhạo ta sao? Hẳn là vậy, dựa theo nguyên tắc cốt truyện, hắn chính là chó săn số 1 của Hạ Tuyết Kiến. Nhìn đến ta bị Hạ Tuyết Kiến vả mặt, còn không phải nên hỗ trợ chào phúng hai câu sao? Đáng giận. Đợi lát nữa ta nhất định phải hạ độc, độc chết hắn. Đinh, đánh tạp thành công, khen thưởng điểm kỹ năng 2, giá trị mỹ mạo 2, tài phú hoàng kim 200 lượng. Điểm kỹ năng đổi, võ công bí tịch, nội công tâm pháp, khinh công, hạ độc thuật, thuật dịch dung, ba tư nhiếp tâm thuật. Các kỹ năng cần điểm 2, giá trị mỹ mạo đổi, ngũ quan, tế phân, ba vòng, tế phân, thân cao, thể trọng, khí chất. Các giá trị mỹ mạo 2, ngày hôm qua vẫn là 100 lượng, hôm nay liền thành 200 lượng. Thật vi diệu nha, Diệp Khanh oản cười đến không khép miệng được. Giá trị mỹ hảo, đổi vòng ngực, nhìn vòng N, G, Ự, C của mình có thể lấy mắt thường thấy được tốc độ bành trướng. Trực tiếp từ A bảo trướng thành, nàng cả kinh, cằm đều rơi xuống. Đây là có thể mang về hiện thực nha, mỗi ngày giàu có một chút, mỗi ngày xinh đẹp một chút. Cảm giác này cũng quá tuyệt vời đi. Điểm kỹ năng đổi, hạ độc thuật. Diệp Khanh oản nhìn ba chữ hạ độc thuật, nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ. Lão thái phó, nghe nói thái phó hôm nay thân thể không khỏe, vì thế Diệp Khanh oản thực chi kỷ mang theo chén trao cá tới cửa thăm. Đối với việc nàng đến, Liễu Thịnh không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn sáng sớm liền đã bị nàng quát mắng. Nhưng thời điểm nhìn thấy nàng nịnh nọt đem trao cá mang sang tới, còn nhiệt tình thổi thổi mới đưa lại đây cho hắn, hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi. Nàng sẽ không thật sự hạ độc đi. Liễu Thịnh bưng chén lên, làm bộ muốn uống, dư quang lại trộm nhìn nàng. Diệp Khanh oản đang nhìn chằm chằm vào chén, chú ý tới ánh mắt hắn, lập tức ly khai tầm mắt, ngồi nghiêm chỉnh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Trong lòng Liễu Thịnh đã hiểu rõ, tiểu nha đầu thật đúng là đã hạ độc hắn. Diệp Khanh oản thấy hắn vẫn luôn bưng bát, quấy tới quấy đi, thỉnh thoảng thổi một hơi, nhưng không bỏ vào trong miệng, có chút gấp gáp. Lão thái phó, thổi cái gì, nhanh uống đi, còn chờ cái gì? Chẳng lẽ là hắn phát hiện rồi? Không có khả năng nha, thuốc sổ này không phải vô sắc vô vị sao? Diệp Khanh oản buồn rầu không thôi, rốt cuộc vẫn nhịn không được mở miệng nói. Thái phó, người như thế nào không uống? Cháo cá nên uống lúc còn nóng. Để nguội sẽ bị tanh. Liễu Thịnh nhăn mày, dứt khoát buông chén. Cháo này hương vị không đúng nha. A, Diệp Khanh oản chạy nhanh bưng lên tới, cẩn thận quan sát một hồi, lại thò lại gần ngửi ngửi. Chính là hương vị cháo cá bình thường nha, không đúng chỗ nào. Cá này khả năng không tươi, nấu ra cháo có chút mùi không đúng lắm. Không thích hợp, Diệp Khanh oản lại ngửi ngửi, vẻ mặt mờ mịt. Không hỏng nha, rất thơm nha. Thơm, mùi như vậy, ngươi không ngửi thấy sao? Diệp Khanh oản lắc đầu, thật sự không ngửi thấy. Liễu Thịnh, chậc, một tiếng, đưa một muỗng cho nàng. Ngươi nếm xem, có thấy không? Diệp Khanh oản hít một ngụm, rất thơm nha. Sao có thể, ngươi lại cẩn thận ngửi xem. Ta ngửi thấy, thực cẩn thận, thật sự không sao. Liễu Thịnh bắt đầu không tự tin, chẳng lẽ là ta bị bệnh, khứu giác xảy ra vấn đề sao? Khẳng định là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khanh oản rốt cuộc tìm được vấn đề nơi nào, nàng liền nói, rõ ràng là cá vừa từ trong sông vớt lên, sao có thể hỏng đâu. Liễu Thịnh có chút buồn rầu, như vậy, không đúng, ta vẫn cảm thấy là cá có vấn đề, không tin người nếm thử xem. Cách chương.